sông lắm. Hòa bình phải trong vinh quang, nên công lao mong mơ sương hùng ấy. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với vung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn đứng trong tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, chân âm mưu chiến đắc thêm sơn hà. Chiến công chưa quên, hàng vạn sát quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chưa bao lùi chân, ngồi cùng với quân sông lăn, ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thà chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Quân sông lăn, ta thà chết.